Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, cái này chỗ cong có chút gấp a. Ngoạ tào, cái này mẹ nó khẩu lệnh. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Nhìn thấy khẩu lệnh trong tích tắc, Lâm Diệp lập tức liền mộng bức, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hệ thống, ngươi còn như vậy gây sự tình, tuyệt đối sẽ mất đi vốn chủ ký sinh bảo bảo. Lâm Diệp hiện tại buồn giàu nha. Tại xuất hiện khẩu lệnh hồng bao cái này mô đun thời điểm, Lâm Diệp liền biết hệ thống khẳng định là muốn làm chuyện. Chỉ bất quá, Lâm Diệp nhất thời còn không nghĩ tới. Cái này khẩu lệnh hồng bao muốn làm sao chơi? Thế nhưng, ai biết khẩu lệnh hồng bao lập tức liền cho Lâm Diệp tới một cái cảnh tỉnh đâu? Muốn chết, để cho ta cùng Phương lão sư nói câu nói này. Đây chẳng phải là tương đương biến tướng thổ lộ. Ta làm sao có thể mở cái miệng này a? Nếu là thật nói, có thể hay không bị đánh chết a? Là một cái hồng bao, có đáng giá hay không a? Cho tới nay, mỗi một cái xuất hiện hồng bao, mặc kệ xuất hiện tại cái gì kỳ hoa địa phương, mặc kệ xuất hiện cái dạng gì biến thái nhiệm vụ, Lâm Diệp đều đem hết khả năng đi hoàn thành. Cái này không chỉ là bởi vì Lâm Diệp hy vọng thu hoạch được hồng bao bên trong vật phẩm, cùng với hoàn thành mỗi ngày hồng bao kể thu hoạch được thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm. Đối với hắn mà nói, dù là cả ngày xuất hiện hồng bao, đều không lĩnh, cũng sẽ không bị hệ thống bất kỳ trừng phạt nào. Sở dĩ, hắn mỗi lần bốc lên các loại phong hiểm cùng xấu hổ, liều mạng một mạch đi hoàn thành những này hồng bao nhiệm vụ. Kiên trì chính là cố gắng phải thay đổi mình vận mệnh một loại phấn đấu thái độ. Lúc trước Lâm Diệp, lười nhác, ham chơi, sợ đau khổ, bản thân từ bỏ, cuộc sống như thế, không nhìn thấy hy vọng, cũng không phải là hắn mong muốn. Thật vất vả bị vận mệnh lọt mắt xanh, thu hoạch được hồng bao thế giới hệ thống. Lâm Diệp liền quyết định, tuyệt đối không thể lại giống như kiểu trước đây lười nhác cùng không hiểu chuyện. Có hệ thống trợ giúp, cũng không có nghĩa là chuyện gì đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tựa như là những cái kia con ông cháu cha đồng dạng. Trong nhà có một tòa kim sơn, không cố gắng lời nói cũng sẽ dễ như trở bàn tay bại quang. Nếu như nói, bởi vì cái này hồng bao mở ra khó khăn, cái kia hồng bao rất là xấu hổ, mà cả đám đều từ bỏ. Như vậy, cái này liền giống như là lại để cho Lâm Diệp lần nữa từ bỏ nhân sinh của mình hy vọng. Kiên trì, liều xuống dưới, tận cố gắng của mình, đi lấy đến mỗi một cái hồng bao. Đây cũng là Lâm Diệp tại thu hoạch được hồng bao thế giới hệ thống ngày thứ nhất trong đêm, yên lặng đối với mình cho phép hạ lời thề. Mở, cái này khẩu lệnh hồng bao. Ta mở định, hít sâu một hơi, quyết định, Lâm Diệp xoay người lại. Đang định nhất cổ tác khí vọt tới Phương Ngọc Tuyết trước mặt nói ra khẩu lệnh thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, ở chỗ nào khẩu lệnh hồng bao bên trên còn có cái khác bốn cái chữ vàng thứ hai hình thức. Ta đi, cái này thứ hai hình thức là cái quỷ gì? Hệ thống, mau chạy ra đây giải thích một chút. Tại tuyến chờ rất cấp bách đó a. Căn cứ vào xuất hiện không biết nhắc nhở, Lâm Diệp tạm hoãn nói, khẩu lệnh xúc động. Bất quá, làm Lâm Diệp ở trong lòng mặc niệm cái này thứ hai hình thức thời điểm, trước mắt liền xuất hiện liên quan tới cái này thứ hai hình thức giải thích. Thứ hai hình thức, khẩu lệnh hồng bao bên trong khẩu lệnh thả ra trong đó một loại hình thức. Nhất định phải từ hồng bao người nắm giữ nói ra nên khẩu lệnh ý tứ. Chủ ký sinh Phương có thể mở ra khẩu lệnh hồng bao, thu hoạch được trong đó vật phẩm. Ta đi, nhìn thấy cái này liên quan tại thứ hai hình thức giải thích, Lâm Diệp kém chút trượt đến tại trên mặt đất. Hệ thống cái này chỗ cong, thật sự là ngoặt đến có chút quá mau. Đây quả thật là muốn gây sự tình a. Ta đều kém chút xông đi lên nói khẩu lệnh. Nguyên lai, cái này khẩu lệnh không phải là ta muốn nói, mà là Phương lão sư muốn nói. Hiểu rõ về sau, Lâm Diệp thì càng là một mặt bất khả tư nghị bắt đầu đậu đen rau muống. Cái này sao có thể a? Nếu như là ta nói câu nói này lời nói, rất thích hợp, dù là Phương lão sư là lão sư của ta, ta cũng có thể nói một câu, người nguyện ý làm bạn gái của ta à. Móc lởn, thế nhưng, Phương lão sư thế nhưng nữ đó à. Làm sao lại để cho chính nàng mở miệng nói câu nói này à. Trong nháy mắt, Lâm Diệp lại lần nữa mộng bức. Hắn vốn cho rằng đây là một cái cầu huyết thông thường khẩu lệnh hồng bao. Lại không nghĩ rằng, vậy mà đến như vậy quẹo thật nhanh cong. Thực tình một chút xíu đều không thông thường. Cái này mẹ nó là tại phản sáo đường a. Dù sao, mặc cho là ai, nhìn thấy cái này khẩu lệnh trong nháy mắt, trong đầu nghĩ tới cũng là cùng Lâm Diệp suy nghĩ giống như đúc. Lần này, Lâm Diệp mới hiểu được. Trước đó đối với khẩu lệnh hồng bao nói rõ bên trong. Vì sao lại cường điệu có khác biệt hình thức? Thứ hai hình thức, chính là từ khẩu lệnh hồng bao người nắm giữ nói ra miệng lệnh. Lâm Diệp suy đoán, đệ nhất hình thức, đoán chừng liền là đơn giản nhất. Từ chính mình cái này chủ ký sinh nói ra miệng lệnh. Về phần, thứ ba hình thức, thứ tư hình thức, thậm chí là cũng chưa biết thứ N hình thức. Lâm Diệp có hạn tế bào não, thực tình nghĩ không ra. Hệ thống còn có thể thế nào đem một cái thật đơn giản khẩu lệnh hồng bao chơi ra hoa tới. Lâm Diệp, lập tức liền đánh linh. Người ngơ ngác đứng tại cửa ra vào làm gì? Còn không bỏ được đi. Phương Ngọc Tuyết gặp Lâm Diệp tại cửa ra vào sững sờ. Liền bĩu môi nói ra. Đi đi đi, Phương lão sư, ta đi, bái bai. Tạm thời nghĩ không ra mở khẩu lệnh hồng bao biện pháp. Lâm Diệp chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch. Trước từ rút lui trở về phòng học lại chậm chậm mưu toan. Hắn từ tiếng Anh tổ văn phòng rời đi. Chính chuẩn bị lúc xuống lầu. Đi ngang qua toán học tổ văn phòng. Lơ đãng ở giữa liền nghe được bên trong cấp 3 toán học tổ các lão sư ở giữa đối thoại. Ha ha, lão tưởng, tiểu hoàng, ta nói với các ngươi. Cao Kiến Văn lớp học cái kia Lâm Diệp. Đúng, liền là báo danh áo đếm được cái kia học sinh kém. Toán học cho tới bây giờ liền không có trải qua 100 điểm. Người đoán buổi sáng hôm nay ta ở cửa trường học bắt được hắn thời điểm. Hắn nói như thế nào? Đây là tiếu diện hổ thanh âm. Chính cười mỉm cùng hai gã khác toán học tổ lão sư nói. Cái kia Lâm Diệp vậy mà nói Cao Kiến Văn đối thực lực của hắn rất có lòng tin. Thật là chết cười ta. Nguyên lai, Cao Kiến Văn dạy dỗ đến toán học học sinh khá giỏi. Tất cả đều là loại này bình thường khảo thí điểm số không hơn 100 đó a. Không phải đâu. Ta lúc đầu coi là lão Cao lại để cho cái này Lâm Diệp dự thi. Liền là không muốn mất mặt. Cố ý góp đủ số. Uy, các ngươi nhỏ giọng một chút. Lão Cao người nhưng ở chỗ này đây. Một tên khác số học lão sư. Hữu Nghị nhắc nhở một câu. Bất quá, tiếu diện hổ lại là nhếch nhếch miệng. Thờ ơ lần nữa đề cao âm lượng. Sợ Cao lão đầu nghe không được giống như. Sợ cái gì? Hắn Cao Kiến Văn thế nhưng chúng ta Kiến An một trung khoa số học mục đích người dẫn đầu. Mang ra tham gia áo kể tranh tài lại là Lâm Diệp loại rác rưởi này. Hắn đều không ngại mất mặt. Ta sợ cái gì? Ta liền dám nói thế với. Không sợ bất luận kẻ nào nghe được. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Nguyên bản một mực tại trước bàn làm việc làm bộ nghe không được đám người nghị luận Cao Kiến Văn. Trong nháy mắt liền giận. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên điểm. Hắn giận đỏ con mắt hung hăng chừng mắt cái kia tiếu diện hổ. Ngón trỏ tay phải tức giận tới mức phát run. Chỉ vào tiếu diện hổ quát. Chu Trấn Hổ, người nói thế nào ta đều có thể. Ta cũng không đáng kể. Thế nhưng, không cho phép nói như ngươi vậy học sinh của ta. Mặc kệ thành tích của hắn là tốt là xấu. Hắn đều là đệ tử của ta. Là Kiến An một trung học sinh. Không phải là rác rưởi. Càng tình huống mới nói rõ một chút. Ở trên chiếc trước đó. Là mỗi ngày giữ gốc hai canh. Biên tập không cho đổi mới quá nhanh. Cho nên lửa ca cũng là dụng tâm điêu khắc chậm rãi viết cam đoan mỗi một chương khối lượng. Mỗi ngày hai canh, sau đó xem khen thưởng cùng phiếu đề cử tình huống thêm càng. Cho nên vài ngày trước một mực có mỗi ngày ba canh. Cho mọi người tạo thành mỗi ngày giữ gốc ba canh giả tượng. Thật có lỗi,